Mộ Nam Chi, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khiêm cảm thấy Tạ Hy Nguyên cùng hắn nghĩ cùng nhau đi nhưng hắn quanh đi quẩn lại nghĩ không ra ở trong đó có liên hệ gì, dứt khoát nói. Vậy để Vân Lâm đi theo Vương Toàn, nhãn qua Lưu Ngấn, vấn đề này bắt đầu, liền đều sẽ để lại sơ hở, chỉ nhìn người này có thể nhìn thấu hay không thôi. Vân Lâm là thị vệ thân cận của Lý Khiêm, đệ tử phái võ đăng, khinh công 10 phần cao minh. Tạ Hy Nguyên nghe vậy cười nói. Muốn hay không phái người đi theo Lưu Thanh Minh? Không cần, Lý Khiêm cười nói, nếu như hắn biết chân tướng sự tình, Vương Toàn liền sẽ không xuyên tên thái giám phục sức đi hoán y cục. Chuyện này thật sự là càng ngày càng thú vị, chỉ là không biết gia nam quận chúa và chuyện này có quan hệ gì. Tạ Hy Nguyên nói, vậy đại nhân nơi đó, tạm thời qua loa tắc trách mấy ngày này. Lý Khiêm nói, cha ta ở Ngọc Tiên Sinh ảnh hưởng quá sâu, ta cảm thấy đó cũng không phải chuyện tốt. Đến kinh thành đến cố nhiên có đến kinh thành tới tốt lắm chỗ, nhưng ta xuất thân Lý gia thổ phỉ chính là tẩy trắng ba đời người cũng không được cao môn đại hộ kia. Cùng nó và những con em thế gia quyết tranh hơn thua, không bằng trấn thủ biên quan, lấy quân công lập thế. Trên một điểm này Tạ Hy Nguyên và Lý Khiêm cách nhìn nhất trí. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Lý Khiêm cùng phụ thân Lý Trường Thanh tình cảm rất tốt. Hắn rất sợ Lý Khiêm hoàn toàn nghe theo an bàn của Lý Trường Thanh. Hiện tại xem ra, Lý Khiêm người này nhìn hiền hòa lại dễ nói chuyện, lại có chủ kiến của mình. Lý Khiêm biết Tạ Nguyên Hy lo lắng cái gì, hơi có chút trấn an hắn cười nói. Cha ta bất quá là mấy năm này bị vây ở Phúc Kiến, trong lòng có chút nóng nảy mà thôi. Đến cùng nên thế nào làm, trong lòng của ông có ít. Huống chi còn có ta ở đây một bên hiệp trợ, Lý gia vô luận như thế nào cũng sẽ không lưu ở trong kinh phát triển. Tạ Hy Nguyên gật đầu mỉm cười, nghĩ đến lần đầu nhìn thấy Lý Khiêm đang cùng Tịnh Hải Hầu Thế Tử Triệu rít gào ở trên mặt đất ngồi tại dưới cây hòe lớn cười hì hì uống rượu, nhìn xem người gánh xiếc, hắn coi là Lý Khiêm chỉ là tính cách sáng sủa, ngực không lòng dạ phú gia công tử chậm rãi tiếp xúc nhiều, đặc biệt là Lý Khiêm muốn để mình đi theo hắn làm việc làm tư nhân phụ tá lúc cùng hắn nói những lời kia, vừa mịn xem hắn những năm này trốn ở phía sau Lý Trường Thanh điệu thấp mà ảnh hưởng quyết định Lý Trường Thanh, liền biết Lý Khiêm có thể đi theo người. Vậy ta liền đi an bài, Tạ Hy Nguyên cùng Lý Khiêm tinh tế thương lượng lên về sau muốn làm sự tình. Mà Khương Hiến tại Trấn Quốc Công Phủ sau khi đi, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng lại bắt đầu nằm mơ, trong mộng nàng vẫn là Thái Hậu, ngồi tại Từ Ninh Cung đông noãn các gần cửa sổ bên trên phê lấy tấu gấp. Tịnh Hải Hầu Triệu rít gào yêu cầu triều đình giảng sáng ngân 400 vạn lượng tại Tuyền Châu xây một chỗ thủy quân. Còn nói, nếu triều đình hiện tại quốc khố trống rỗng, hắn có thể nghĩ biện pháp góp 200 vạn lượng, cầu nàng lấy khoản 200 vạn lượng, còn có thể từng nhóm hạ bạt. Nói cho cùng, là để nàng đồng ý cho hắn ở Tuyền Châu xây thủy quân. Nàng khi đó đã làm mấy năm Thái Hậu, sẽ không giống vừa mới bắt đầu thời điểm hỏa khí lớn như vậy. Mặc dù không có phát cáu, nhưng trong lòng vẫn rất không cao hứng. Tình khách bưng cái bện tinh xảo giò chúc từ tiến đến, nhìn thấy nàng không cao hứng, liền ra chút dáng vẻ cao hứng, đầy mặt dáng tươi cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nương nương, Lương Châu bên kia đưa dưa ngọt tới, nàng đem Lý Khiêm đuổi đi Lương Châu, trong cung người đều biết nàng không thích Lý Khiêm, liền lấy Lương Châu đến đại biểu Lý Khiêm. Nhưng nàng lại rất thích ăn Lương Châu dưa ngọt, Lương Châu bên kia liền một năm bốn mùa vào trong cung tiến cống dưa ngọt. Nàng khi đó không biết dưa ngọt thu hoạch vào mùa hè, nhìn Lý Khiêm bốn mùa không ngừng phái người tiến cống, lại nghe nói Tây Vực một năm bốn mùa khốc nhiệt như lửa, còn con núi được xưng là Hỏa Diệm Sơn, coi Lương Châu tới gần Tây Vực địa phương một năm bốn mùa đều sinh dưa ngọt. Nàng cũng không khách khí, liên tiếp ăn hai ba bát thẳng đến miệng bên trong phát ngọt, lúc này mới dừng tay, hỏi tình khách. Lần này tiến cung đến tặng đồ là ai? Lý Khiêm mỗi lần cho tặng đồ nàng, cũng nên để người tặng đồ mau tới dập đầu thỉnh an nàng, không phải liền quỳ ở nơi đó không đi. Nàng luôn cảm thấy Lý Khiêm là muốn lấy loại tình thế này nói cho người khác biết, nàng đối với hắn nhìn với con mắt khác, lấy đạt tới hắn chấn nhiếp quần thần mục đích, có đoạn thời gian rất phản cảm. Sau đó phát hiện Liêu Vương cùng Tịnh Hải Hầu đều vì vậy mà trung thực không ít, cũng chỉ được tâm giả vờ không biết, đi theo hắn. Tình khách cười nói với nàng, là Cao Diệu Dung. Cao Diệu Dung là nghĩa nữ Lý Trường Thanh cùng Lý Khiêm huynh muội tương xứng, bởi vì cái này, nàng còn phong Cao Diệu Dung một hương quân. Nàng để Cao Diệu Dung tiến vào, Cao Diệu Dung cho nàng dập đầu sau từ thiếp thân trong túi áo cầm phong thư cho nàng, nói là Lý Khiêm cho nàng. Nàng tức giận đến mặt đỏ dần, đuổi Cao Diệu Dung nhìn thư. Lý Khiêm lại ở trong thư nói, nếu như Triệu Khiếu nghĩ xây thủy quân, liền để hắn xây, xây xong, đem Chiết Giang bố chính ti thi ra Lương phái đi làm thủy quân tuần phủ. triều đình đã có thể tiết kiệm 200 vạn lượng bạch ngân, còn có thể nhiều một chi thủy quân, cớ sao mà không làm. Nàng liền tức giận, phụ thân Thi Gia Lương từng nhận chức phiên ngu chi phù, bởi vì bị giặc Oa phá thành mà hy sinh vì nhiệm vụ. Trong triều đình một mực truyền, năm đó phiên ngu bị phá thành, là bởi vì Tịnh Hải Hầu cùng phụ thân Thi Gia Lương có tư oán, không kịp thời viện binh bố trí. Lúc nàng nhìn tấu gấp liền suy nghĩ, có thể hay không để Thi Gia Lương đi. Ai biết nàng còn không có quyết định, Lý Khiêm ngược lại giúp nàng quyết định. Để nàng hữu tâm cảm thấy hắn là trung thần đều không có cách nào. Lý Khiêm lòng lang dạ thú thật sự là sôi nổi trên giấy. Nàng liền nổi nóng lên, Tào Tuyên tới, cũng làm cho nàng phái Thi Gia Lương đi làm thủy quân tuần phủ. Nàng lệnh không phái Thi Gia Lương đi, kéo mấy ngày cả triều nhìn lại, không một cái thích hợp hơn, nàng lại không thể đem quốc gia đại sự làm trò đùa, đành phải ép để Thi Gia Lương đi phúc kiến. Rồi Khương Hiến lại đột nhiên tỉnh, nàng cả người mồ hôi, kêu tình khách đến giúp nàng lau. Trong lòng lại nhịn không được nghĩ, giấc mộng này đến cùng là ý gì? Nàng thế nào lại mơ Lý Khiêm? Không, là mộng đến lúc trước sự tình. Khương Hiến quay đầu đi hướng ngoài cửa sổ nhìn, mặt trời chiều ngã về tây, nửa bên bầu trời đều phủ lên dáng chiều, sán lạn như gấm, hiện ra dạng rỡ quang hoa. Trong lòng nàng khẽ động, phảng phất thể hồ quán đỉnh. Nếu như Triệu thì căn bản không phải Tiêu Dung nương sinh, nếu như Tống Nhàn Nghi cùng chuyện này có quan hệ, nếu như tương lai Phụng Thánh phu nhân Phương thì cũng từ đó ra chút lực. Thiên hạ liền không có hoàn mỹ vô hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại càng là hoàn mỹ vô hạ, phía sau ẩn tàng đồ vật liền càng sâu nặng. Khương Hiến xoay người sang chỗ khác cao giọng hô hào tình khách nói. Người đi giúp ta xin Tào đại nhân tiến cung, lời còn chưa dứt lại nuốt xuống. Nàng lỡ lời, lúc này, nàng không phải đương triều Thái hậu, Tào Tuyên cũng không phải quần thần nàng, hai người cũng không có cộng sự ăn ý, vậy sự kiện này giao cho ai làm thì tốt đây? Đương nhiên là đại đường huynh Khương Luật, nhưng Khương Luật lúc này ở Thiên Tân Vệ, mà lại hẳn là bí mật tiến về, nàng giúp đỡ hắn giấu giếm còn đến không kịp thế nào có thể để cho người khác chú ý tới hắn? Vương Toàn đương nhiên cũng có thể. Nhưng Vương Toàn nếu biết, liền sẽ bị cuốn vào trong chuyện này, mặc kệ Tào Thái Hậu sẽ hay không rơi đài, đều sẽ đắc tội Triệu Dực. Mà đắc tội Triệu Dực sau này thời gian bình thường cũng sẽ không tốt hơn. Trừ phi Triệu Dực không làm hoàng đế, Khương Hiến tâm thình thịch đập loạn, còn tiếp, cách chương.